Ta ở hiện đại làm đại boss. Chương 171. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Tương Uyển đứng yên và nhìn Chu Sa và Vân Tiền. Hai đứa cứ tự do chơi đi, dù sao cũng không dậy được. Chu Sa suy nghĩ một lúc, sau đó từ từ đứng dậy và di chuyển. Hai thành viên của đội xanh đối diện nghe thấy động tĩnh, nhưng họ không xuất hiện. Vì sợ bị lộ, họ sẽ bị Nam Tương Uyển loại bỏ chỉ bằng một phát bắn. Tài thiện xạ của cô chính xác đến đáng sợ. Vân Tiền cũng bắt đầu di chuyển, từ từ đứng dậy khỏi mặt đất, đứng và trốn sau cái cây trước mặt. Lúc này mọi người đều biết vị trí của đối phương. Ai chịu không nổi trước thì phải xem. Nam Tương Uyển dù sao cũng chịu được, nằm thêm mấy tiếng nữa cũng không sao. Quả nhiên, đội đối diện xuất hiện trước, đột nhiên chạy ra ngoài, ý đồ từ sau gốc cây chạy đến một chỗ khác. Nam Tương Uyển bắn nhanh, đạn bay nhanh hơn chạy, một phát trúng vào cánh tay. Ao, người đàn ông hét lên trong đau đớn. Bắn vào chỗ không có quần áo bảo hộ thật sự rất đau, nhưng không có cách nào, Nam Tương Uyển chỉ có thể đánh từ góc độ mà vừa chạy ra. Bên kia không phải Phàn Hòa Tụng, Nam Tương Uyển không làm điều gì độc ác. Nếu không, cô ấy có thể có một loạt phát súng từ vai đến cẳng tay. Thành viên đội xanh chạy ra làm mồi nhử. Khi Nam Tương Uyển nhắm vào anh ta, Hứa Ngôn lập tức ngẩng đầu lên và bắn, nhắm vào Sinaba gần nhất. Nhưng Vân Tiền bên cạnh cô ấy đã thiết lập một khẩu súng bắn sơn mà cô ấy đã chuẩn bị sẵn. Bang bang bang, bang bang bang, một loạt hit, bất kể nó là bao nhiêu phát, số lượng sẽ thắng, không cần phải nói. Một cú, Hứa Ngôn bất đắc dĩ đi ra ngoài, giơ hai tay lên, chúng ta thua rồi. Vân Tiền hưng phấn chạy ra. Hứa Ngôn tiên sinh, vừa rồi ta đánh trúng ngươi sao? Hứa Ngôn, ngươi chỉ đánh ta một cái. Sau đó, cô nhìn Nam Tương Uyển. Lúc này Nam Tương Uyển mới từ dưới đất bò dậy, vỗ vỗ trên người cỏ. Đôi mắt của Vân Tiền mở to và cô ấy quay lại. A Uyển, nãy cậu đánh hai người cùng một lúc à? Nam Tương Uyển gật đầu. Ừ, Vân Tiền, cậu có còn là con người không? Cát Đông Tuyên bị loại cũng từ xa chạy tới. A Uyển quá mạnh, hít, mẹ kiếp, Chu Sa, người bắn tỉa. Hứa Ngôn nhìn những cô gái trẻ này và cảm thấy nó rất thú vị. Vì vậy cô ấy nói thêm, làm một ván, mọi người, ha ha ha, Hứa Ngôn thật sự là người có nhân cách tốt. Trận chiến kết thúc, mọi người cùng nhau trở về. Phàn Hòa Tụng đi ở phía sau, chỉ có anh ta trúng nhiều đạn nhất, và hầu hết đều trúng bên ngoài quần áo bảo hộ. Khi anh ta mở quần áo ra, có vết đỏ và sưng rất rõ ràng. Phàn Hòa Tụng nhìn chằm chằm vào gáy Nam Tương Uyển với vẻ mặt rất không vui. Vốn dĩ kế hoạch của hắn là tiếp cận Nam Tương Uyển nổi tiếng nhất, cọ CP gì đi đó. Đương nhiên, có thể giả diễn thành thật là tốt nhất. Vị thành niên, thật thú vị khi chỉ nghĩ về nó. Đáng tiếc Nam Tương Uyển đã phớt lờ anh ta, và còn đã gây ra một bài báo phổ biến về tâm lý tội phạm. Thậm chí đến hôm nay, anh ta là người bị đánh nặng nhất. Điều này khiến Phàn Hòa Tụng vô cùng tức giận. Mới là tân binh, rất không kính trọng tiền bối đúng không? Mọi người trở lại chiến trường. Nhân viên căn cứ vào rừng thu dọn chiến trường. Trong thời gian chờ đợi, Chu Văn Hạ và Sa Linh, những người không có mặt trên sân, đã đến và trò chuyện một cách hào hứng về vài phát súng vừa rồi. Tất cả họ đã nhìn thấy nó trong phòng phát sóng trực tiếp. Cát Đông Tuyên, mình sẽ chơi trong ván tiếp theo. Hai cậu chơi không? Đặng Tư Nam, chơi đi. Cả hai người đều khiêm tốn nhường cơ hội chơi cho Chu Văn Hạ và Sa Linh. Sa Linh lắc đầu, mình không thích chơi trò này. Cát Đông Tuyên, vậy thì Đặng Tư Nam, mình chơi quá giỏi ha ha. Cậu ngốc ghê, Đặng Tư Nam, PFFT, nhưng mình cũng giỏi đấy. Nói đến đây, cô ấy cũng cảm thấy xấu hổ. Sinaba và Vân Tiền đã thể hiện rất tốt. Chu Văn Hạ khẽ mỉm cười, trong lòng cảm thấy ấm áp. Trên thực tế, cô ấy nghĩ nó rất vui và thích nó. Cô ấy là một công ty nhỏ không có đội ngũ và không có người hỗ trợ tài chính. Nhưng đồng đội của cô ấy không có ý định coi thường cô ấy và đối xử bình đẳng với cô. Loại nhóm nhạc nữ này rất thoải mái khi ở lại. Tại thời điểm này, Phan Hòa Tụng ở phía đối diện lớn tiếng nói, đừng chơi loại trò chơi dành cho người mới này, và đừng trốn, dù sao đi nữa, cũng chỉ là tay mơ. Tốt hơn là nên để nhân viên của căn cứ liên kết với nhau. Một trận chiến chuyên nghiệp, rồi bộ mặt thật của hắn không giữ nổi nữa. Căn cứ thành viên liếc nhau một cái, đỏ đội đội trưởng đứng lên, nếu như đội xanh gia nhập ba lão thủ, đội đỏ, ta tham gia, một thanh âm vang lên, không hung hăng, thậm chí có chút dịu dàng. Cố Bắc Hoài đột nhiên xuất hiện, vươn tay và lấy khẩu súng từ đội trưởng đội đỏ. Anh nhìn chằm chằm vào Nam Tương Uyển, ta đi chung được chứ? Kế hoạch ban đầu của Cố Bắc Hoài không phải là đến đây. Anh ấy đã làm tất cả những gì mình phải làm. Và phần còn lại anh ấy chỉ muốn làm cho Nam Tương Uyển và đồng đội của cô đi du lịch vui vẻ. Ai có thể ngờ rằng Phan Hòa Tụng lại đến và phá rối tình hình mọi lúc. Cố Bắc Hoài không thể chịu đựng được nữa và quyết định đến và cho anh ta một bài học. Nam Tương Uyển nhìn thấy Cố Bắc Hoài, sắc mặt trong nháy mắt sáng lên, thậm chí còn cười lớn tiếng nói, đồng chí, ngươi làm sao lại tới nơi này? Nhìn thấy Cố Bắc Hoài, nàng thật sự rất vui mừng. Chắc chắn, Cố Bắc Hoài cũng cười. Đi ngang qua, Đặng Tư Nam lập tức nói, được rồi, đội đỏ của chúng tôi sẽ có Cố Thiên Vương. Tôi không chơi. Sau đó, các thành viên của đội đỏ, Nam Tương Uyển, Cố Bắc Hoài, Chu Sa, Vân Tiền và Chu Văn Hạ. Đội xanh là Phan Hòa Tụng và Hứa Ngôn. Cộng với ba thành viên của căn cứ, rất nhanh, chiến trường đã được dọn dẹp sạch sẽ. Mọi người vẫn tiến vào từ hai cửa. Ngay khi anh ấy bước vào, Chu Sa đã nói, Cố Thiên Vương và A Uyển, hai người, hãy để chúng tôi yên. Chúng tôi có thể chơi tự do. Muốn trèo cây, bạn có thể trèo cây. Chu Văn Hạ, đúng vậy, Nam Tương Uyển và Cố Bắc Hoài nhìn nhau. Sau đó, vèo, khỉ treo cây, khóe miệng Cố Bắc Hoài giật giật, đương nhiên không có cùng hắn lên cây, mà là nhanh chóng đi về phía trước. Anh không giả phá bom mìn, nhưng anh cũng không chạm vào một quả nào. Một trong hai người đang đung đưa về phía trước trên cành cây. Còn người kia đang phi nước đại trên mặt đất, tốc độ có thể so sánh được. Thấy hai người họ không chớp mắt, Vân Tiền sửng sốt, mẹ kiếp, Cố Thiên Vương có thể nhanh như vậy. Chu Sa nhún vai, cậu không hiểu sao, đó là một người tàn nhẫn. Chu Văn Hạ, Cố Thiên Vương bình thường trông thật đáng sợ. Vân Tiền, cô ấy đưa mắt ra hiệu cho chiếc máy bay không người lái trên đầu mình. Nó đang quay, Chu Văn Hạ nhanh chóng im lặng, ngồi xổm xuống và bắt đầu giả phá bom mìn. Ba cô tuy chậm nhưng vẫn có kinh nghiệm, không ngừng đuổi kịp, bên màu xanh ở đây cũng rất nhanh. Ba thành viên của căn cứ dẫn đầu là Hứa Ngôn và Phan Hòa Tụng có nền tảng vững chắc. Cả đội nhanh chóng tiến về phía trước, ngọn lửa chiến tranh giữa hai bên sắp bùng phát. Cách chương